Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 307, Đường Môn Trung, khóc chuyện audio.com, chấm, lúc này Hoắc Vũ Hạo mới cảm nhận được lạnh giá, một luồng khí lạnh băng từ cánh tay trái của hắn không ngừng truyền đi khắp cơ thể. Bắt đầu từ bả vai chui vào tận xương cốt của hắn. Kế đến di chuyển đến xương quai xanh, cùng lúc đó, một quầng sáng màu xanh biếc từ người hắn nở rộ ra. Năng lượng phong ấn trong hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt bắt đầu thoát ra một tia nhỏ bé. Len lỏi đến vị trí của khối hồn cốt cánh tay trái băng bích hạt. Cánh tay trái của Hoắc Vũ Hạo bỗng hóa thành màu xanh biếc. Dao động hồn lực vụt tăng, cơn đau ùa đến, giống hệt với lần hắn dung hợp hồn cốt trước đây. Cực lạnh và cực nóng luân phiên, cũng may lúc này sự khó chịu chỉ tập trung ở cánh tay trái mà thôi. Lại nữa, không phải chứ, Hoắc Vũ Hạo thầm nói, rồi tiếp tục chịu đựng cơn đau. Thật ra đây không phải vì băng đế muốn tiếp tục rèn luyện hắn mà nàng chỉ đang cải thiện lại khối hồn cốt cánh tay trái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun.com, bất kể là bản thân hồn thú băng bích hạt tạo ra khối hồn cốt này mạnh như thế nào. Nhưng đối mặt với băng bích đế hoàng hạt tu vi 40 vạn năm cũng phải chịu thua. Hồn cốt thân thể cũng chính là vị trí chủ chốt trong cơ thể con người. Là khối hồn cốt quan trọng nhất trong 6 khối hồn cốt tiêu chuẩn của mỗi con người. Nó cũng có mối liên hệ mật thiết với 5 khối hồn cốt còn lại. Nếu đổi là một khối hồn cốt khác, chắc hẳn băng đế cũng sẽ chẳng thèm ngó đến. Nhưng đây là khối hồn cốt từ băng bích hạt. Là tộc nhân của nàng, muốn cải tạo thật dễ như trở bàn tay, bởi vì khí tức của cả hai quá quen thuộc, vì thế, năng lượng đã phong ấn trong khối hồn cốt băng bích đế hoàng hạt không ngừng truyền vào khối hồn cốt ở cánh tay trái của Hoắc Vũ Hạo. Lần này Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đau đớn cũng không thua kém trước đây chút nào. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại Viện phòng học lớp 1 năm thứ 2. Sao, không có gì để nói à, chú ý vỗ mạnh xuống bàn. Tức giận nói, các học viện bên dưới câm như hến, không ai dám hò hé chút nào. Không thể không nói, tuy phương pháp giảng dạy của chú ý có chút thô bạo nhưng ở học viện đầy dẫy thiên tài này. Rõ ràng phương pháp của cô là thích hợp nhất. Sau một năm, thực lực của các học viện lớp 1 chẳng những càng lúc càng cô đọng mà còn tăng vọt. Quan trọng hơn, là rất biết nghe lời. Đây tuyệt đối đúng với câu cô bảo tụi nó đi hướng đông tuyệt đối không có một đứa nào dám nghĩ đến hai chữ hướng tây chứ đừng nói là cãi lời. Chỉ cần chú ý giao nhiệm vụ thì cả lớp sẽ răm rắp vâng lời hoàn thành. Đừng thấy hồi năm nhất, chú ý một loạt khai trừ không biết bao nhiêu học viên mà lầm. Từ ngày cả lớp lên năm 2, hoặc nói ít nhất đến lúc này. Cô chưa khai trừ một người nào cả, cho dù có người phạm sai lầm, nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì đá cho hai cước chứ không còn chuyện khai trừ đuổi đi nữa. Mà các học viện cũng hiểu rõ, Chu lão sư đối xử với bọn họ rất tốt, cho nên tu luyện cũng càng cố gắng hơn. Không khí trong phòng học có chút căng thẳng, các học viên đều cúi đầu, Chu Y đảo mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng ở Chu Tư Trần. Chu Tư Trần, đứng dậy, Chu Tư Trần thầm ai oán trong lòng, đúng là cái gì của mình là của mình, có chạy cũng chạy không thoát, biết thế lúc Hoắc lão đại và Vương Đông đi, mình không dạy mà lãnh cái chức lãnh đạo thay này. Dạ Chu lão sư, Chu Tư Trần miễn cưỡng đứng dậy, nhỏ giọng nói, Chu Y tức giận hừ một tiếng quát, ngươi chưa ăn cơm hả, nhìn kìa, con trai con đứa mà thế đó hả. Đứng thẳng lên cho ta. Dạ, Chu Tư Trần vội đáp, ưỡn ngực đứng thẳng, Chu Y bình thản nói tiếp, nói, bên lớp 2 đề nghị thi đấu trong kỳ thi thử này. Ngươi thân làm lớp trưởng, ngươi thấy nên làm thế nào? Khóe môi Chu Tư Trần khẽ giật giật, lòng thầm kêu khổ, nhưng vẫn liều mạng nói, con đi. Hai mắt Chu Y sáng rực lên, cô vỗ bàn nói, giỏi, đây mới đúng là đệ tử Chu Y, thua thì sao? Ta không bắt các con phải thắng nhưng khí thế thì tuyệt đối không được thua ai. Con thân là lớp trưởng, lần này ta cho con toàn quyền quyết định,